Supatipanno bhagavato savakasangho sangham namami namatthu ratanapiyasa. Đệ tử xin thành kính đến lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác là thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin thành kính đến lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết có công năng hướng thượng. Đệ tử xin thành kính đến lễ tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn bậc thiện hạnh là phước điều vô thường ở đời. Nguyện cầu mong tâm bảo xin hộ trì đến toàn thể chư tăng, quý Phật tử nam nữ có mặt trong pháp hội hôm nay, mong cho tất cả đều sẽ an vui, tiến hóa trong Phật pháp, ngõ hầu được giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, chiều hôm nay chúng ta chuẩn bị để ngày mai ở đây tổ chức lễ Phật đản Phật lịch 2555. Chúng tôi ở trong cái vai trò một vị pháp sư của giáo hội, trong những cái ngày lễ thì chúng tôi phải đi ở trong này chỗ kia để thuyết pháp cho các cái lễ hội. Ở tại chùa Thanh Phước này, đại đức trụ trì với chúng tôi cũng là chỗ quen biết thân thiện, nên chúng tôi đã nhận lời, mặc dù đường xá xa xôi, cách 5 giờ đồng hồ đi xe chúng tôi mới đến đây được. Nhưng mà dù biết rằng đêm hôm nay sau khi thuyết pháp xong chúng tôi phải trở về trong đêm để sáng mai chúng tôi tiếp tục thuyết pháp cho cái lễ hội ngày mai ở tại Vĩnh Long, nhưng mà chúng tôi cũng không có cảm thấy khó chịu, mà chúng tôi cảm thấy rất hoan hỷ. Hôm nay lẽ ra thì chúng ta sẽ được nghe pháp ở tại lễ đài, nhưng vì thời tiết, với hơn nữa ở phía bên ngoài có lẽ là bị loãng, cho nên chúng tôi đề nghị với đại đức trụ trì chúng ta sẽ nghe pháp ở trong chánh điện, trong cái khung cảnh ấm cúng. Chúng tôi dùng cái từ gọi là ấm cúng là bởi vì với bao nhiêu người đây, chúng ta ngồi trong chánh điện thì rất là thoải mái. Với hơn nữa, ngồi trong chánh điện chúng ta nghe pháp thì nó có vẻ là đạo vị hơn là chúng ta ngồi ở ngoài trời che rạp. Và một điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ, cũng rất là cảm động. Hoan hỷ là vì cái ngôi chùa Thanh Phước này đã được trụ trì về đây mới cỡ khoảng 2 năm thôi. Nhưng mà cái tiến độ thi công xây dựng cái ngôi chùa thật là đáng kính nể. Và chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai ở đây sẽ là một ngôi chùa có cảnh quan đẹp vì nằm ở trên đồi. Mà chúng tôi, đó là lý do mà chúng tôi hoan hỷ. Một điều mà chúng tôi rất là cảm động vì chúng tôi được biết rằng ở tại địa phương Phật tử ở chung quanh đều có cái hảo tâm, đều có cái niềm tin đối với Phật pháp, nhiệt tâm ủng hộ trong cái việc xây dựng chùa bằng công sức của mình, đi nhặt từng viên đá, viên gạch, rồi cùng nhau để xây dựng cái ngôi chùa. Đó là một điều mà khiến cho chúng tôi rất là cảm động. Cho nên hôm nay trong dịp lễ Phật đản 2555 mà chúng tôi được đến đây để thuyết cho quý vị nghe một thời pháp, điều mà chúng tôi muốn trình bày ở trong cái thời pháp này là chúng tôi trình bày hai phần. Phần thứ nhất là sẽ nói về cái ý nghĩa lễ Phật đản. Cái phần thứ hai là nói về những cái pháp môn tu tập căn bản mà người cư sĩ chúng ta phải có. Thưa quý vị, trước hết là chúng tôi trình bày về cái vấn đề lễ Phật đản. Ở đây trong cái biểu ngữ mà chúng ta thấy ở trên cái lễ đài đó là kính mừng đại lễ tam hợp. Như vậy thì lễ tam hợp với lễ Phật đản khác nhau ở chỗ nào? Ở đây thưa quý vị, có một vấn đề mà chúng tôi phải nói thẳng và chúng tôi phải nói thật. Cái danh từ gọi là lễ Phật đản tức là kỷ niệm cái ngày vui, cái ngày đản sanh của Đức Phật. Thì cái ngày đản sanh của Đức Phật đó, nếu mà nói là lễ Phật đản thì phải là kỷ niệm 2635 năm. Cách đây 2635 năm, ở tại xứ Trung Ấn, trong xứ Sở Sắc Cát, dưới triều đại của vua Thô Đa Ná là vua Tịnh Phạn. Đức vua Tịnh Phạn có vị hoàng hậu đức hạnh là hoàng hậu Mahamaya. Hai vị này chỉ có chung có một vị thái tử, đó là thái tử Tất Sĩ Đạt Ta, hay phía Pali gọi là Siddhartha. Và vị hoàng tử này đã chào đời trong lúc hoàng hậu Mahamaya trên đường về quê ruột, quê mẹ để sanh sản theo cái phong tục Ấn Độ thời bấy giờ. Người phụ nữ mà khi có chồng và chuẩn bị sanh con phải về quê mẹ để mà sanh rồi mới trở lại bên nhà chồng. Và khi mà hoàng hậu Mahabaya đi đến giữa biên giới hai xứ Goliya và Sakka, thì tại biên giới xứ đó có cái khu rừng gọi là khu rừng Sala. Thì nơi đây bà chưa kịp đến quê nhà thì bà đã chuyển bụng. Khi bà đứng ở dưới cội cây Sala để ngắm cảnh thì lúc đó bà chuyển bụng, bà đã hạ sanh một thái tử. Và thái tử đó tức là thái tử Siddhartha, sau này là Đức Phật Sakyamuni, Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Thì như vậy khi mà chúng ta nói đến Phật Đản đó, thì chúng ta phải nói cái mốc lịch sử, cái thời gian là cách đây 2635 năm. Sau khi Thái tử ra đời, 35 năm sau, dưới cội cây Bồ Đề ở tại Uruguela, Bodhicitta, Ngài đã chứng ngộ chánh đẳng chánh giác, gọi là chứng quả Phật. Thì cái ngày thành đạo của Đức Phật cũng nhằm cái ngày rằm tháng tư theo kinh điển Phật giáo Nam truyền, và hiện nay ở trên thế giới họ đều ghi nhận theo cái mốc lịch sử là cách đây 2635 năm. Thì tại vào cái ngày rằm tháng tư gọi là trăng tròn Vesakha Purnami, thì Thái tử Siddhartha ra đời. Và cách đây 2600 năm, bởi vì chúng ta tính theo cái thời gian là chúng ta phải dựng lại, tính theo Tây lịch là chúng ta phải dựng lại. Thì kỷ niệm Phật thành đạo, kỷ niệm thành đạo của Ngài đó là cách đây 2600 năm. Do đó cho nên bây giờ ở trên thế giới các xứ Phật giáo người ta mới kỷ niệm cái ngày 2600 năm thành đạo của Đức Thế Tôn. Chúng ta nhớ cái mốc lịch sử đó. Rồi sau khi đắc đạo quả xong, Ngài trải qua 45 năm hoằng pháp, Ngài viên tịch vào năm 80 tuổi dưới hai cây long thọ, cây sala ở tại xứ Kusinara, cái khu rừng của hoàng, khu rừng sala của bộ tộc Malak. Thì cái ngày mà Đức Thế Tôn viên tịch đó, Đức Thế Tôn niết bàn cũng là cái ngày rằm tháng tư, cái ngày rằm tháng tư. Nhưng mà cái ngày rằm tháng tư đó cách đây 2554 năm chẳng, tức là năm nay đó, Phật lịch rằm tháng tư này mới là Phật lịch 2555. Chúng ta nhớ vậy, nghĩa là bắt đầu 2555. Và do đó cho nên nếu mà chúng ta nói là cái lễ Phật Đản thì chúng ta phải nói là 2635 năm. Thành đạo cách đây là 2600 năm, niết bàn cách đây 2554 năm. Chúng ta phải ghi nhận rõ như thế. Và vì rằng ở trong kinh điển ghi nhận ngày đản sanh, ngày thành đạo và ngày niết bàn của Đức Phật đều cùng trùng ngày rằm tháng tư, do vậy cho nên ngày hôm nay gọi là lễ tam hợp. Tam hợp tức là ba cái sự kiện lịch sử, ba sự kiện lịch sử hợp lại. Còn theo ở bên Bắc truyền đó thì cái ngày thành, ngày đản sanh là ngày khác, thành đạo là ngày khác, ngày niết bàn là ngày khác. Do đó cho nên nếu mà hôm nay mà chúng ta nói lễ tam hợp thì chúng ta gom lại, thì chúng ta nói riêng là Phật lịch 2555 là kỷ niệm cái ngày đó. Nhưng mà nếu chúng ta tính mốc thời gian của ba lễ thì phải phân định cái thời gian như thế đó. Các Phật tử chúng ta cũng cần phải có biết chút ít về lịch sử của Đức Phật. Và Phật lịch bao giờ cũng phải tính theo, Phật lịch luôn luôn là tính theo cái ngày kể từ khi Đức Thế Tôn viên tịch. Không giống như là dương lịch. Dương lịch tức là tính vào cái ngày Chúa giáng sanh. Nhưng mà Phật lịch là tính từ cái ngày mà Đức Phật viên tịch niết bàn. Do đó từ ngày mà Đức Phật niết bàn cho đến bây giờ thì chúng ta tính theo Phật lịch. Phật lịch cứ mỗi một năm như vậy, gọi là tính theo ngày giỗ đó. Chúng ta hay nói nôm na là tính theo ngày giỗ để cho Phật tử chúng ta hiểu. Còn nếu mà tính cái ngày sinh nhật của Đức Phật á, thì phải là 2635 năm. Năm nay là sinh nhật thứ 2635 năm. Còn cái ngày thành đạo đó thì cách đây là 2600 năm. Còn cái ngày giỗ thì cách đây là 2554 năm, bắt đầu là 2555. Hôm nay vẫn còn 2554. Đó là chúng tôi lược sơ qua về cái ý nghĩa lễ tam hợp, để cho các Phật tử chúng ta hiểu được. Bởi vì là người Phật tử thì chúng ta không thể nào là không biết rõ về cái lịch sử của Đức Giáo Chủ của mình. Ở đây thưa quý vị, ngày hôm nay nếu mà chúng ta nói theo lễ tam hợp đó thì không phải chỉ là cái ngày Phật đản không, bởi vì là Phật đản, đản tức là vui, khánh đản tức là ngày quan hỷ, ngày mà một vị, một bậc vĩ nhân của nhân loại là bậc cứu thế ra đời, đó là cái ngày vui. Cái ngày thành đạo cũng có thể gọi là ngày vui được, ngày vui đối với chúng ta. Nhưng mà cái ngày Niết Bàn thì của Đức Phật là cái ngày buồn của chúng ta. Do đó cho nên chúng ta nhập gia tùy tục, đáo xứ tùy nhân, ở đâu thì chúng ta theo đó, người ta xài cái từ đó chúng ta đã quen rồi thì chúng ta không có sửa được. Nhưng mà mỗi mỗi người chúng ta đều phải hiểu như thế. Đó là chúng tôi nói sơ qua về cái vấn đề mà lễ Phật đản hay là lễ tam hợp. Bây giờ thì thưa quý vị, điều mà quan trọng mà chúng tôi muốn từ xa đi về đây gặp gỡ quý vị đó, chúng tôi muốn ung đúc thêm cái niềm tin của quý vị Phật tử chúng ta và trình bày một vài pháp mà Đức Thế Tôn đã dạy để chúng ta tu theo đó, chúng ta thực hành theo đó. Là một người Phật tử thì chúng ta không thể nào chỉ vui với cái hình thức, với cái nghi lễ. Bởi vì Đức Phật Ngài đã có dạy rằng Yo kho ananda Phikkhu wa phikkhu ni wa Upasako wa upasika wa Thamma nu thamma patipanno viharati Sami chi patipanno anuthammachari So tatha gatang sakkaroti Karukkaroti mane ti puche ti parapaya puchaya Patipati puchaya. Này Ananda, Đức Phật Ngài đã dạy, này Ananda, tỳ vị tỳ kheo ni thiện nam tín nữ, người nào sống theo pháp, thực hành theo pháp, sống theo lời dạy của Như Lai một cách chân chánh, người ấy là người đảnh lễ tôn trọng cúng dường Như Lai bằng sự cúng dường cao thượng. Cho nên cái ngày mà Phật đản đó, người Phật tử chúng ta tưởng niệm Đức Đạo Sư của chúng ta đó, thì chúng ta cần phải quyết tâm thực hành phạm hạnh, thực hành thiện pháp để chúng ta cúng dường Đức Phật. Ngày mai này có nhiều chùa, theo truyền thống của Phật giáo Nam Tông đó, thì có nhiều chùa kỷ niệm cái ngày lễ cúng dường lên Đức Phật bằng một cái đêm đầu đà, bằng một cái đêm đầu đà. Tức là ở đây thưa quý vị, đêm đầu đà tức là chư tăng và Phật tử sẽ thức trọn đêm để thuyết pháp, nghe pháp, để hành thiền. Và khi làm như vậy đó có nghĩa là cúng dường Như Lai bằng cách cao thượng. Có câu người ta nói rằng cung kính bất như phụ mạng. Chúng ta giàu cho có sự cung kính Đức Phật, nhưng mà nếu mà chúng ta cung kính chỉ bằng cái hình thức suông ở bên ngoài, và chúng ta lễ bái Đức Phật bằng cách là chúng ta đọc tụng sáng chiều, rồi chúng ta cúng dường hương hoa đến Đức Phật, điều đó cũng có phước vậy chứ không phải không. Nhưng mà cái tôn ý của Đức Thế Tôn đó là Ngài muốn làm sao tất cả chúng sanh hiểu được cái con đường giác ngộ, thực hành theo con đường giác ngộ đó để đi đến chấm dứt tử sanh luân hồi. Đó là cái lòng đại bi của Đức Phật. Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện ở đời không phải để cho chúng sanh lễ bái cúng dường. Đức Thế Tôn Ngài không phải là một vị thần linh, không phải là một vị thượng đế, Ngài không phải là một đấng sáng tạo chủ để tạo dựng ra muôn loài và để ban phước tha tội. Ngài chỉ là một con người đặc biệt có trí tuệ, tự mình tìm được chân lý giải thoát. Điều mà Ngài trước khi thành Phật, Ngài canh cánh ở trong lòng đó. Khi mà Ngài đi dạo quanh thành, Ngài thấy cảnh của một người già, một người già nua, Ngài mới hỏi Sanh Nặc, người đánh xe, hỏi tại sao cái người đó lại có cái thân tướng yếu ớt, gầy gò, tóc bạc, không có đen, không có tóc đen nhánh như chúng ta, không có khỏe mạnh như chúng ta, da dẻ không hồng hào. Thì Sa Nặc mới nói rằng, thưa Thái tử, người đó gọi là người già, tất cả chúng ta rồi cũng sẽ già, Thái tử cũng sẽ già, và hạ thần cũng phải bị già, và tất cả mọi người đều phải bị già. Rồi Thái tử ghi nhận cái sự kiện đó, đi đến một cái nơi khác, đi dạo quanh thành, đến một cái cửa phía nam, Ngài nhìn thấy một người bị bệnh. Một người đó họ đang nằm vật vã ở trên mặt đất bên vỉa hè, và họ lăn lộn rên xiết. Thì Thái tử mới hỏi Sa Nặc, người này tại sao bị vậy? Nói rằng đây là cái người bệnh, người ấy có cái thân này thì phải bị bệnh ở trong người, có thể là bệnh trong ruột, trong gan, hay là bệnh tim, bệnh phổi, có nhiều cái chứng bệnh. Và khi con người sanh ra, không ai là không phải bị bệnh. Thái tử ghi nhận cái hiện tượng này, rồi đi đến cái cửa thành phía bắc, Ngài nhìn thấy một cái đám quả thiêu, một cái đám tán, quả tán. Người ta để cái thi thể của cái người chết á, nằm ở trên một cái giàn quả, ở phía dưới chất củi, rồi họ đốt. Và khi ngọn lửa cháy bén, lúc đầu thì cháy những cái mảnh vải được quấn trong người, rồi sau đó thịt da của người đó bắt đầu bị bắt lửa và rời rạc ra, tay chân cong queo lại, và lúc bây giờ không nhìn ra cái hình dạng nữa. Thái tử mới hỏi tại sao người ta đi đốt một con người như thế. Thì Sa Nặc mới nói rằng, thưa Thái tử, không phải là người sống mà đó là một người đã chết, và cái thân xác này một khi mà đã chết rồi, tâm thức lìa bỏ rồi, thì cái thân tứ đại này nó sẽ trở nên ô uế và nó bị sình trương, nếu mà không có đem thiêu đốt cho thành tro bụi đó thì để nó hôi thối chịu không nổi đâu. Thì lúc đó Thái tử mới ghi nhận, đi đến cửa thành phía tây đó, thì lúc bây giờ Thái tử đã nhìn thấy hình dạng của một vị tu sĩ. Thời đó bên Ấn Độ, thưa quý vị, đi đâu người ta cũng gặp các vị đạo sĩ, các vị tu sĩ, các vị sa môn tu hành. Mà cái vị tu sĩ này là do vị chư thiên quá hiện, với cái dáng vẻ trang nghiêm đạo mạo, có cách phi thường. Vị đó đang ngồi trầm tư ở dưới một gốc cây bên vệ đường. Thì Thái tử mới hỏi Sa Nặc, vị này là ai vậy? Nói rằng đó là một cái vị sa môn, là một vị tu sĩ. Vị này đã nhàm chán hồng trần, nhàm chán dục lạc cũ trần, do đó cho nên đi tìm cái phương pháp thiền định để giữ tâm an tịnh, yên vui. Vị này từ bỏ dục lạc tất cả rồi. Thì Thái tử đã ghi nhận cái hình dạng đó, và trong đầu của Thái tử Sĩ Đạt Ta đã lóe lên một tư tưởng, Ngài mới suy nghĩ rằng trong khi ta bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu bi khổ ưu, bị bất tịnh, tại sao lại đi tầm cầu tài sản vật chất, vợ con, cái mà cũng bị sanh, bị già, bị chợ, bị bệnh, bị chết, bị sầu khổ, bất tịnh. Hay là ta hãy đi tìm cái gì mà không còn bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu khổ, bất tịnh. Lúc đó Thái tử đã quyết định, vào cái năm đó là năm 29 tuổi, Ngài đã quyết định là từ bỏ hoàng cung để đi xuất gia làm đạo sĩ, làm vị tu sĩ. Và khi mà Ngài đi xuất gia đó, thì bắt đầu Ngài đi tìm đến hai vị đạo sĩ để mà Ngài học thiền. Nhưng mà rồi sau khi chứng được các thiền của các vị đạo sĩ đó, Ngài mới cảm thấy rằng thiền này vẫn còn bị lệ thuộc bởi pháp thế gian, là hiệp thế, là sắc giới, là vô sắc giới, không có đưa đến sự giải thoát. Xin các Phật tử chúng ta trong cái giờ nghe pháp, và quý vị cứ im lặng nghe pháp, quý vị đừng có trộn rộn trong cái vấn đề cúng dường pháp sư làm chi. Quý vị cứ ngồi yên lặng nghe pháp đi. Quý vị chăm chú nghe pháp, quý vị hiểu được pháp, quan hỷ trong pháp, điều đó là quý vị đã cúng dường pháp bảo một cách cao thượng. Còn nếu mà chúng ta ngồi nghe pháp mà chúng ta trộn rộn như vậy đó, quý vị không hiểu được pháp á, thì như vậy uổng công của sự đi từ ở dưới Vĩnh Long xa xôi lên đây, rồi nó cũng không có lợi ích gì cho quý vị. Quý vị chỉ được cái phước chút xíu thôi, nhưng mà nghe pháp, hiểu pháp để thực hành pháp thì cái phước nó nhiều hơn. Trở lại vấn đề thưa quý vị, sau khi Ngài suy nghĩ như vậy, Ngài mới từ bỏ hai vị đạo sĩ đó. Ngài mới đi vào rừng sâu, Ngài quyết tâm tự mình đi tìm cái phương pháp giải thoát. Thế là Ngài bắt đầu tu khổ hạnh. Ngài tu khổ hạnh hết cách này đến cách khác, trải qua 6 năm ròng rã. Ngài khổ hạnh đệ nhất, Ngài bần quế đệ nhất, tức là Ngài không có tắm rửa gì hết. Ở trong kinh Đức Phật Ngài mô tả lại, sau này Ngài kể lại cho các vị tỳ kheo nghe đó, là lúc đó trên thân của Ngài bụi bám đầy mà Ngài không có tắm rửa. Ngài để cho bụi bám riết rồi nó thành một lớp dày như thế này. Rồi những con chim nó ngồi, nó đậu ở trên cành, nó đi tiểu, nó đi tiêu xuống, các phân của nó có cái hạt, nó mọc ở trên thân của Ngài cũng có như thế đó. Ngài nằm ở dưới đất, Ngài lăn lộn như vậy. Rồi thưa quý vị, bần quế đệ nhất, Ngài yểm ly đệ nhất, tức là luôn luôn lúc nào Ngài cũng có cái tâm nhàm chán. Ngài nhàm chán cuộc đời, Ngài nhàm chán đến mức mà Ngài không còn thiết tha cái gì cả. Ngài chỉ mong sao cho tất cả chúng sanh cũng như cho Ngài được giải thoát thôi, gọi là yểm ly đệ nhất. Rồi độc cư đệ nhất, quý vị biết Ngài, người ta sống ở rừng trong cô độc, người ta sợ. Nhưng mà Ngài, khi mà Ngài đi sâu vào rừng, nếu mà Ngài còn thấy có cái bóng dáng của người thợ rừng, hay là bóng dáng của những người chăn bò đi ở xa xa như vậy, là Ngài nghĩ rằng ở chỗ này vẫn còn gần gũi với loài người, cho nên Ngài bỏ chỗ đó, Ngài đi tuốt trong rừng sâu. Cho đến khi nào mà không còn gặp ai nữa, thì ở trong kinh mô tả rằng lúc đó Ngài sống ở một nơi mà hoang vu hẻo lánh đến mức độ mà nếu như người thường ở đó, lông tóc sẽ dựng ngược, rợn tóc gáy. Tức là Ngài độc cư như thế đó, ở chỗ nào mà còn bóng người là Ngài bỏ Ngài đi, Ngài đi sâu chừng nào không còn bóng người nữa thì thôi. Là một nơi mà quý vị biết rất là hẻo lánh, Ngài độc cư như vậy. Thì sau 6 năm khổ hạnh, lúc bấy giờ thân thể của Ngài đã kiệt sức. Lúc mà Đức Bồ Tát, Ngài đã kiệt sức, không còn ngồi dậy được nữa, Ngài đã nằm lăn ra đất. Có lúc các vị chư thiên tưởng Ngài đã chết rồi, nhưng mà khi đến gần thì biết Ngài vẫn còn sống. Do vậy cho nên các vị chư thiên tìm cách là thoa ở trên người của Ngài một cái chất vật thực của chư thiên để làm cho Ngài duy trì được cái mạng sống. Và cuối cùng thì Ngài tỉnh lại, Ngài mới suy nghĩ rằng cái phương pháp khổ hạnh ta đã đạt đến mức cảm thọ khổ cùng cực, vậy mà con không đạt được quả vị giải thoát. Thế thì có con đường nào để đưa đến giải thoát chăng? Ngài mới suy nghĩ. Như vậy thì vị xuất gia khổ hạnh không đem đến lợi, mà lợi dưỡng, tức là sống sung túc để bồi dưỡng cái xác thân đó. Như vậy thì nó làm tăng trưởng thêm cái lòng dục cũng không có lợi. Cho nên Ngài quyết định là bỏ hai cái cực đoan này, Ngài đi vào con đường trung đạo gọi là Maccima Pratipada, tức là con đường tránh xa hai cực đoan. Và con đường tránh xa hai cực đoan đó, Đức Bồ Tát Ngài đã tìm được. Bây giờ Ngài mới xuống suối, Ngài tắm rửa cho sạch sẽ lại, giặt y cà sa, tắm y cà sa mà Ngài mặc 6 năm trời đó, Ngài giặt lại cho nó sạch sẽ. Xong rồi Ngài mới đi vào trong làng để khất thực. Ngài đi tìm ra làng để Ngài khất thực. Ngài đi bán, kiếm được một, thì lúc đó thưa quý vị, lúc đầu Ngài kiếm được chút ít về Ngài ăn. Rồi sau đó có nàng xuất gia ta. Nàng xuất gia ta là một tiểu thơ ở trong thành Uruguela. Cô tiểu thơ này trước đây đó, cô ta có đi đến cái gốc cây bồ đề này, cô ta mới phát nguyện thọ thần, làm sao nguyện cho con có được chồng cao sang và có được quý tử, thì con sẽ đến con trả lễ. Thì cái ngày hôm đó, lúc mà Đức Bồ Tát, lúc đó chưa thành Phật, Đức Bồ Tát ngồi dưới cội cây bồ đề. Sau khi Ngài tắm rửa xong, Ngài đi khất thực, Ngài về ăn xong, thì 32 tướng tốt nó phục hồi trở lại, nghĩa là thân tướng Ngài đẹp như một thiên thần vậy đó, với đầy đủ 32 đại nhân tướng. Thì lúc bấy giờ nàng xuất cho ta mới cho cái người nữ tỳ của mình đi đến có cây bồ đề để dọn dẹp. Bởi vì nàng bây giờ đã có chồng giàu sang, nhà bá hộ, lại có một đứa con trai kháo khỉnh nữa, cho nên nàng muốn trả lễ cho người tớ gái đi đến đó để dọn dẹp cái gốc cây mà nàng đến cúng dường. Thì khi mà cô tớ gái cô đi đến gốc cây, cô nhìn thấy Đức Bồ Tát ngồi tọa thiền ở dưới đó, mà với cái sắc diện khôi ngô tuấn tú và cái tướng hảo quang minh lục căn thanh tịnh như thế, thì nàng tớ gái đó đã trở về mới báo với nữ chủ là thọ thần đã hiện ra dưới gốc cây đang chờ trả lễ. Thì nàng xuất gia ta mới đi đến đem theo một cái thố cơm sữa, cơm đề hồ, cơm nấu bằng sữa, nấu với sữa, gạo nấu với sữa. Nàng đem đến đó, nàng đảnh lễ và cúng dường, thì Đức Bồ Tát Ngài thọ nhận. Sau khi mà Ngài thọ nhận như vậy đó, thì lúc bây giờ Ngài mới vắt cơm đó ra thành 49 vắt, và Ngài để mỗi một ngày Ngài ăn một vắt. Thì thưa quý vị, sau khi đó buổi chiều lại thì bắt đầu Ngài hành thiền. Ngài tọa thiền dưới cội cây bồ đề, và trong đêm hôm đó Ngài đã chứng được đạo quả A La Hán chánh đẳng giác. Canh đầu Ngài đắc được túc mạng minh, là Ngài đã chứng được thiền, Ngài nhớ được tiền kiếp quá khứ của Ngài. Canh giữa Ngài đắc được sanh tử minh, là Ngài có cái trí tuệ, có cái thần thông có thể thấy được cái sự sống và chết của chúng sanh, do tùy theo hạnh nghiệp như thế nào và sanh ở đâu. Rồi canh cuối của đêm đó, đêm rằm tháng tư đó, Vesakhat Purnami, canh cuối của đêm Ngài đắc được lậu tận minh, tức là chứng quả A-la-hán chánh đẳng giác. Thì sau khi Ngài chứng đạo quả xong, thì Ngài mới nghĩ đến cái chuyện mà có nên thuyết pháp cho chúng sanh hay không. Bởi vì Ngài nhận thấy rằng cái pháp Ngài giác ngộ quá cao siêu, do đó cho nên chúng sanh khó có thể mà đắc được. Lúc bây giờ vì một vị phẩm thiên tên gọi là Sahampati, hồi nãy trong cái bài thỉnh pháp sư chúng ta có nhắc đến đó, phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Thì vị phạm thiên đó mới xuống đảnh lễ Đức Phật, mới bạch Đức Thế Tôn: xin thỉnh Ngài hãy thuyết pháp, bởi vì nếu giáo pháp không được thuyết giảng thì chúng sanh sẽ phải đau khổ. Chúng sanh trong đời này có những người mặc dù có chúng sanh phiền não nhiều, nhưng mà cũng có những chúng sanh ít phiền não. Có những chúng sanh không có trí tuệ, nhưng mà cũng có những chúng sanh có trí tuệ. Cũng giống như trong cái hồ sen, có những quả sen nó chỉ còn nằm ở trong bùn, nó chỉ có cái ngó sen thôi. Nhưng mà có những cái ngó sen nó vượt lên trên mặt bùn, nó lên trên mặt nước, nó lên trên nước. Có những ngó sen nó vượt khỏi mặt nước và nó trở thành một đóa sen với màu sắc thù diệu. Thì lúc đó Đức Phật Ngài đã dùng cái trí tuệ quán xét, và Ngài thấy rõ chúng sanh ở trong cuộc đời này có người thượng căn, có người hạ căn, có người trí tuệ, có người ngu đần, có người xấu cũng có người tốt. Và những người này họ vẫn có thể hiểu được giáo pháp Như Lai thuyết giảng. Do đó Ngài nhận lời thỉnh cầu của Phạm Thiên để Ngài đi thuyết pháp. Rồi bắt đầu Ngài đi đến Uruguela để tiếp độ năm vị đạo sĩ mà cùng chung khổ hạnh với Ngài. Rồi các vị đạo sĩ đó bỏ đi. Khi mà Ngài đi theo cái con đường trung đạo thì họ bỏ Ngài đi. Bây giờ Ngài đi đến đó để Ngài thuyết pháp độ cho họ nghe. Cái thời pháp đầu tiên của Đức Phật gọi là Thammacakkappavattana-sutta, tức là bài kinh chuyển pháp luân. Ở đây Đức Phật Ngài trình bày trong cái nội dung của thời pháp đó, cái phần đầu là Ngài nói đến hai cực đoan là khổ hạnh và lợi dưỡng, là pháp vô ích, là pháp không liên hệ bậc thánh mà bậc xuất gia không nên hành. Rồi Ngài trình bày về cái con đường trung đạo, tức là con đường bát chánh, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Rồi khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết xong về cái con đường trung đạo đó, Ngài mới chuyển qua Ngài thuyết về tứ đế. Ngài cho biết rằng ở đời này có bốn chân lý, có bốn cái sự thật, tức là chân lý về khổ gọi là khổ đế, chân lý về nguyên nhân sanh khổ gọi là tập đế, chân lý về sự diệt khổ tức là diệt đế, chân lý về con đường đưa đến sự diệt khổ tức là đạo đế, khổ tập diệt đạo. Ngài trình bày và Ngài cho các vị tỳ kheo đó biết rằng với bốn đế này Ngài đã tự chứng ngộ, Ngài đã biết được qua ba luân 12 thể, tức là Ngài biết được về khổ tập diệt đạo. Đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Ngài biết được cái tác dụng ở trong bốn đế đó. Khổ đế cần phải biết, tập đế cần phải đoạn trừ, diệt đế tức là niết bàn cần phải chứng ngộ, và đạo đế cần phải tu tập. Rồi Ngài đã có cái trí xác nhận được cái sự giác ngộ của Ngài là khổ đế Ngài đã liễu tri rồi, tập đế Ngài đã đoạn trừ rồi, diệt đế Ngài đã chứng ngộ rồi, và đạo đế Ngài đã thực hành viên mãn rồi. Và Đức Phật đã tuyên bố cho đến khi nào mà Như Lai chưa có giác ngộ được bốn đế qua ba luân 12 thể này thì khi đó Như Lai sẽ không tự nhận mình là vị chánh đẳng chánh giác đã đạt thành Bồ Đề Tuệ. Và này chư tỳ kheo, bởi vì rằng Như Lai đã tự mình chứng ngộ tứ đế qua ba luân 12 thể như vậy, cho nên Như Lai mới tự nhận mình đã thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nội dung của tờ pháp này quý vị, sau khi thuyết pháp xong cái bài pháp đó thì năm vị tỳ kheo Kiều Trần Như đã chứng được đạo quả Tu Đà Quờn. Rồi sau đó một vài ngày Ngài đã thuyết cái bài kinh gọi là Anatta Lakkhana Sutta, bài kinh Vô Ngã Tướng, nói về sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là vô thường. Cái gì là vô thường? Cái đó là khổ. Cái gì vô thường khổ? Thời cái đó là vô ngã. Ngài thuyết xong bài pháp đó thì năm thầy Kiều Trần Như đều chứng A-la-hán. Từ đó trên thế gian này có đủ tam bảo, tức là Đức Phật, giáo pháp và có tăng chúng, tức là có năm thầy Kiều Trần Như, năm tỳ kheo đó. Rồi bắt đầu Đức Phật đi hoằng pháp, dần dần khi mà có được 60 vị đệ tử đều đắc A-la-hán thì lúc bây giờ Ngài công bố này chưa tỳ kheo, từ nay các ngươi hãy ra đi mỗi người một ngã, hãy tuyên thuyết về giáo lý toàn hảo đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, vì lợi ích cho muôn loài, vì an lạc hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại. Và Ngài đã gửi cái thông điệp hoằng pháp. và 60 vị đó thêm Đức Phật nữa là 61 vị đi hoằng pháp. Và Ngài đã dần dần Ngài đem cái giáo pháp rải khắp tất cả mọi người ở trong xứ Trung Ấn lúc bấy giờ. Và đệ tử của Ngài có xuất gia có tại gia có. Và phần lớn các đệ tử của Ngài, những bậc xuất gia thì đắc A-la-hán, A-na-hàm, Tư-đà-hàm và Tu-đà-quờn. Còn những người tại gia cư sĩ thì phần lớn những người cư sĩ lúc bấy giờ đều là bậc Tu-đà-quờn. Rồi bậc Tư-đà-hàm cũng có một số vị đắc A-na-hàm. Thì do đó thưa quý vị, sau khi Ngài đã thuyết pháp toàn hảo đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối đến chúng sanh như vậy, khi mà trong hàng đệ tử của Ngài đã đủ sức tự mình thực hành theo pháp và có thể truyền dạy cho người khác, lúc bây giờ đến năm 80 tuổi, Đức Thế Tôn viên tịch niết bàn. Và trong cái lời di huấn tối hậu của Đức Phật thì Đức Phật Ngài đã dạy 3 câu. Ở trong một câu mà chúng tôi nhắc quý vị khi nãy là Đức Phật Ngài dạy Ngài Ananda là những vị tỳ kheo đi thì nam tín nữ mà thực hành theo pháp đó, là người cúng dường như là một cách cao thượng. Rồi câu thứ hai đó, cái lời di chúc thứ hai của Đức Phật là Ngài dạy rằng yo vô ananda maya tham mu chát vinayo chát de sito panyato so vô và mấy cái dê nó sắc tha. Này Ananda, pháp và luật nào mà Như Lai đã thuyết giảng, đã chuẩn hành thì chính pháp luật đó sẽ là thầy của các ngươi khi mà Như Lai diệt độ. Rồi câu thứ ba là Đức Phật Ngài dạy Hananda nít thích cầu quê Amantaya mít vô Vajathama sankhara apamade nasapa đề thác. Này chư tỳ kheo, ta dạy cho các ngươi rằng các pháp hữu vi là vô thường, biến có tính chất biến hoại, hãy tinh tấn tu tập chớ có dễ vui. Đó là lời di huấn tối hậu của Đức Phật, lời di huấn cuối cùng của Đức Phật. Rồi Ngài im lặng nhập thiền, xuất thiền nhập thiền, xuất thiền nhập thiền, vô ức thiền na, vô số ức thiền na. Ngài đã chứng, Ngài đã nhập vào vô dư niết bàn, vô dư niết bàn. Lược thuật về cuộc đời của Đức Phật, trải qua 3 cái giai đoạn đản sanh, thành đạo và hoằng pháp cùng với niết bàn, thì 3 cái giai đoạn đản sanh, thành đạo, niết bàn cũng trùng cái ngày rằm tháng 4, tức là cái ngày mà lễ Phật đản. Ở đây chúng tôi muốn nhắc cho quý vị là khi mà Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện ở đời đó, Ngài đã dạy cho chúng sanh những pháp mà cần phải tránh, những pháp cần phải tu tập. Những pháp cần phải tránh ở đây tức là những cái điều ác, sapapa passa akarana, tức là không làm các điều ác. Chúng sanh vì do cái phiền não tham sân si, mạng nghi tà kiến, do đó cho nên những cái chúng sanh này họ làm cái thân ác, cái khẩu ác, ý ác, thân thì sắc sanh, đánh đập chúng sanh khác, rồi trộm cắp, rồi tà dâm, khẩu thì nói lưu dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói vô ích, nhẫn nhí, ý thì tham ác, sân ác, tà kiến ác. Đức Phật Ngài dạy chúng ta phải từ bỏ những cái điều ác đó, bởi vì cái điều ác đó khi mà thực hành như vậy nó sẽ đưa đến cái quả báo không được an vui. An vui làm sao được? Mặc dù chúng sanh thì mong cầu hạnh phúc, nhưng mà chúng sanh đó hạnh phúc trên đau khổ của người khác thì chúng sanh đó sẽ không bao giờ có hạnh phúc thật sự. Mình muốn mình được hạnh phúc mà mình làm khổ cho chúng sanh khác, mình nói những lời cho chúng sanh khác đau khổ, mình có cái ác ý hại chúng sanh khác thì mình sẽ bị quả dị thục, là bị khổ đau chứ không có hạnh phúc. Cho nên chi phải từ bỏ cái điều ác. Thứ hai nữa, sapapa pass gọi là kusala sopa sampada, tức là chúng thiện phụng hành, là làm các việc lành. Đức Phật dạy chúng ta làm các việc lành. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi một người thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện đó, thì người này ngay trong hiện tại sẽ đạt đến cái sự an vui. Như Đức Phật Ngài đã dạy, này các tỳ kheo, ai mà buổi sáng đó thân hành thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, người đó gọi là có một buổi sáng Cát Tường buổi sáng an lành. Rồi này chư tỳ kheo, những chúng sanh nào buổi trưa thân làm thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, thời người chúng sanh đó gọi là có một buổi trưa cát tường. Này chư tỳ kheo, những chúng sanh nào mà vào buổi chiều thân hành thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, thì chúng sanh đó gọi là có được buổi chiều cát tường. Như vậy thì khi mà chúng sanh hành thiện thân khẩu ý thì chúng sanh đó gọi là có một ngày cát tường. Ngày nào làm lành thì ngày đó gọi là ngày an lành. Ngày nào làm tốt thì ngày đó gọi là ngày tốt. Cho nên người Phật tử chúng ta khi mà chúng ta sống theo thiện pháp đó, thì chúng ta gọi là có được một cái ngày lành, một ngày tốt đẹp. Còn dù cho chúng ta có lựa cái ngày tốt để chúng ta xuất hành, để chúng ta khai trương, nhưng mà thân vẫn làm ác, khẩu nói lời ác, ý suy nghĩ ác, thì dù cho chúng ta có lựa ngày tốt, chúng ta vẫn gặp cái sự tai họa như thường. Cho nên ở đây đó, người Phật tử chúng ta phải nhớ, khi mà chúng ta sống theo thiện đó, tức là chúng ta có được một ngày cát tường. Cái lợi ích thứ hai nữa là một người làm thiện sau khi từ bỏ thân này tái sanh ở cảnh giới khác thì tái sanh ở cảnh giới an vui. Yatha kammang vimissanti punya papanam. Những chúng sanh ra đi tùy theo cái nghiệp của mình. Chúng sanh nào làm việc lành thì chúng sanh đó sẽ được gọi là punya tế xuất tinh, tức là được sanh về cõi vui. Còn chúng sanh nào làm việc ác thì chúng sanh đó phải chịu khổ trong cả địa ngục. Do đó cho nên khi mà chúng ta làm điều lành đó, thì chúng ta yên chí rằng sau khi chúng ta mệnh chung, nếu như ghi trong hiện tại này chúng ta chưa đắc được quả A-la-hán chấm dứt luân hồi, thì ít nữa nhờ cái điều thiện đó mà sau khi chúng ta chết, chúng ta cũng sẽ được sanh về cảnh giới an lạc. Nếu không được sanh làm chư thiên mà sanh trở lại làm người đời sau đó, thì nhờ cái phước báo và tu tập thiện pháp này là đời sau sanh lên làm người, chúng ta sẽ là người có cái thân tướng tốt đẹp, chúng ta sẽ là người có cái sức khỏe tốt, là người có được cái sự may mắn, gia đình đề huề đầm ấm, chúng ta là người giàu có đủ tài sản, có đầy đủ quyền lực. Còn bởi vì cho nên ở trong cái bài kinh gọi là Nithikandam, cái bài kinh mà chôn của để dành, Đức Phật ngài có dạy chúng sinh mà sanh ra ở đời được tài sản do nhờ cái phước đã làm, chúng sinh mà sanh ra ở đời được quyền lực, được quyền thế cũng do nhờ cái phước đã làm, chúng sinh mà sanh ra ở đời có cái sắc đẹp, thù thắng, dễ nhìn, lịch sự thì như vậy cũng do nhờ cái phước đã làm. Chúng sanh mà đắc được đạo quả hay đắc được thiền định cũng do nhờ cái phước đã làm. Do đó cho nên cái chuyện làm phước của chúng ta, chuyện làm lành đó là một điều rất là quan trọng. Rồi cái điều thứ ba đó mà Đức Phật ngài dạy gọi là Sacchitta Pariyodhapanam, tự tịnh kỷ, tức là giữ tâm trong sạch. Nếu mà chúng sanh nào biết rõ là chúng ta luân hồi sanh tử khổ là do vì cái tâm này còn bị quế nhiễm, còn bị ô nhiễm, thì hãy cố gắng mà làm việc, cố gắng mà tu tập thiền định. Chúng ta ngồi thiền cứ mỗi một ngày, quý vị dành ra một cái thời gian 5 phút hoặc 10 phút buổi sáng, rồi hoặc là buổi tối, hay là cả 2 buổi, 3 buổi, sáng trưa tối, hoặc là sáng tối cũng được. Quý vị dành ra thì giờ, quý vị ngồi ở đâu đó, ở trong một căn phòng yên lặng, quý vị ngồi lại, quý vị chánh niệm hơi thở ra, hơi thở vào. Đây là hơi thở ra, đây là hơi thở vào. Quý vị kiểm soát được thân tâm của mình. Đang lúc mà tham sân si nó sanh khởi, quý vị chánh niệm biết rõ đây là tâm tham đang sanh, đây là tâm sân đang sanh. Rồi khi nào mà tâm thiện sanh khởi, quý vị biết rõ đây là tâm thiện đang sanh. Hễ thấy được tâm thiện thì chúng ta nên duy trì tâm thiện đó. Còn nếu là thấy tâm bất thiện thì chúng ta nên từ bỏ cái tâm bất thiện đó. Do vậy cho nên người Phật tử chúng ta phải cố gắng làm sao thực hành theo lời dạy của Đức Phật với 3 điểm thôi. Với 3 điểm nó như thế nào? Một là đừng làm các việc ác, gọi là sakkapapassakaranam, hay chữ ác mà tác đó. Thứ hai nữa là chúng thiện phụng hành, tức là làm các việc lành, Kusala Sopasampada. Và thứ ba là tự tịnh kỷ, tức là trau dồi tâm trong sạch. Làm theo ba điều đó đó thì đời sống của chúng ta đã có cái sự tiến bộ trong giáo pháp này. Là một người Phật tử chân chính, chúng ta không thể nào mà chúng ta bằng một cái niềm tin suông được quý vị. Trên đời này Đức Phật ngài dạy rằng Atahi Atano Natho Koi Natho Vrosya, ta là vị cứu tinh của ta, không ai là vị cứu tinh của mình được cả. Khi mà chúng ta làm thiện làm phước, chúng ta giữ tâm trong sạch thanh tịnh, thì chính mình là cái chỗ nương tựa cho mình trong ngày vị lai. Còn mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình có tài sản sẽ nương tựa vào tài sản để mà sống hạnh phúc, mình có con cái phải nương tựa vào con cái, có đất vườn nương tựa đất vườn, hay là có quyền thế nương tựa quyền thế. Thưa quý vị, một khi mà thần chết đã đến rồi thì chúng ta không thể nhờ vào tiền của để mà giữ lấy mạng sống, không thể nhờ vào con cái quyến thuộc để mà giữ lấy mạng sống, không thể nhờ vào cha mẹ để giữ lấy mạng sống của mình đâu. Chúng ta không nhờ ai được cả, mà tự mình phải nương tựa vào cái phước báo mà chúng ta đã tu tập. Đức Phật đã dạy như thế. Và ở đây Đức Phật cũng dạy thêm rằng Atananche Biyan Chanya Rakhaya Nansur Rakhitan, nếu biết thương yêu mình hãy khéo bảo vệ lấy mình. Tinh năng Anyatarang Yamang Patichak Gaya Vandeto, người trí trong ba canh của cuộc đời, thời niên thiếu, thời trung niên, thời lão niên, phải luôn tự tỉnh thức trong thiện pháp. Thì như vậy là chúng ta làm thật sự là thương yêu mình. Còn nếu mà chúng ta thương yêu mình, mình muốn ăn cái gì mình cũng chạy ra chợ để mua sắm thức ăn về ăn, mình muốn mặc đẹp mình chạy đi mua y phục đẹp mình về mặc, hay là chúng ta muốn cái gì rồi chúng ta cũng cung cấp đầy đủ vật chất, đó không gọi là thương yêu chính mình đâu thưa quý vị. Thương mình tinh tấn là khôn, thương mình giải đãi tự chôn chính mình. Cũng giống như khi mà chúng ta giáo dục con cái quý vị, thương con là phải cho con nó học thành tài có nghề nghiệp, thì như vậy mới gọi là thương con, để sau này khi mà cha mẹ qua đời rồi thì con mới có chỗ sống chứ. Còn thương con mà cứ không có cho con học, cứ ở nhà cái cha mẹ cứ đi làm về nuôi cho con, cho nó đi chơi bời, nó muốn xe thì cũng mua sắm xe, muốn điện thoại di động cũng sắm điện thoại di động, nó muốn cái gì cũng chiều theo chiều riết nó hơn. Cũng vậy, chúng ta đối với bản thân, hễ chúng ta chiều chúng ta quá thì riết nó hư, và nó sẽ đi đến cái chỗ nguy kịch. Chúng ta đừng có chiều theo phiền não. Cái dục vọng của chúng ta sanh khởi là chúng ta phải chặn ngay. Chúng ta nên biết rằng cái tham này, cái sân này, nó là kẻ thù của chính mình. Như Đức Phật đã giải rằng chúng sanh không có kẻ thù ở bên ngoài, mà quanh quẩn trở đi trở lại, chính họ là kẻ thù của họ, chính bản thân mình là kẻ thù của mình. Khi mình làm điều ác thì chính cái điều ác đó nó sẽ làm khổ cho mình dài dài ở trong những cái kiếp sau. Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta cần phải ghi nhớ cái điều đó. Hôm nay sư muốn đến đây để chia sẻ với quý vị ba điều. Thứ nhất là sư muốn nhắc cho các Phật tử chúng ta lại về cái lịch sử của Đức Phật và cái ngày lễ tam hợp, chúng ta phải hiểu ý nghĩa đó. Thứ hai nữa là sư muốn nhắc cho quý vị một điều là cái sự cúng dường cao thượng của chúng ta đối với Đức Phật á, là phải bằng cái sự cúng dường thực hành thiết thực theo giáo lý của Đức Phật, cung kính bất dư phụ mạng. Thứ ba nữa là chúng ta cố gắng sống và thực hành theo giáo pháp, theo thiện pháp, từ bỏ ác pháp, để chúng ta có được cái sự hạnh phúc làm chỗ nương tựa cho chính mình trong ngày vị lai. Đó là nội dung thời pháp hôm nay mà sư gửi đến quý vị. Và vì hôm nay chúng ta lẽ ra 7 giờ chúng ta nghe pháp thì 8 giờ sư về được, nhưng mà cái chương trình của chúng ta bị trễ, cho nên 7 giờ rưỡi bây giờ sư đã thuyết cho quý vị là 50 phút. Còn lại 10 phút sư xin phép để về sớm một chút. Quý vị cũng hoan hỷ. Xin gửi đến toàn thể Phật tử chúng ta lời chúc mừng tốt đẹp nhất, và mong cho quý vị trong cái mùa Phật đản an vui hạnh phúc cho mình và cho cả gia đình. Và điều mà sư hy vọng nhất là làm sao quý vị cố gắng trở thành một người Phật tử chân chính theo Phật pháp, đúng nghĩa là thực hành theo lời dạy của Đức Phật, thì như vậy là tốt đẹp. Như vậy là sư trong cái việc hoằng pháp của sư, sư cũng mãn nguyện lắm rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ khi gần dưới chân Đức Phật, là đấng chi tôn chi thánh các tội lỗi mà con đã vô vi phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo tha tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ. Sapadevata sapaputa nupa vena sapatama nupa vena sapasangka nupa vena sadasuti pavantute. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.